Tình sói chi giao, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Chân nâng đến toàn thân mùi rượu trên ghế cẩn thận cùng giường thân mật tiếp xúc nàng vậy nhưng nghĩ hắn hảo gầy, không nghĩ hắn như thế hảo nặng, cách giường chỉ vài cái bước chân, thế nhưng đến lại vô cùng gian nan, kia hương thơm trên người càng thêm hấp dẫn Nhiên Kỳ thân người ngửi lấy cơ thể nàng. Mơ màng hình dáng nghĩ đến nàng là tiểu bảo bối của mình, thân liền từ giường thượng nhìn lên, lôi kéo một cái cánh tay, đặt nàng không cẩn thận liền trao đảo một cái ngã xuống giường. Tiểu nương tử, ngươi thơm, hức, thật thơm, hức, Nhiên Kỳ nói, nhưng thật đã say không biết trời trăng thượng gọi là gì, chỉ biết này nương tử mới cùng nàng thành thân người, đang trong lòng mình rung mạnh. Tại sao a, nàng sao rung lợi hại, có hay không phong hàn xâm nhập, lần nữa nói nhưng người kia là không trả lời hình dáng, chỉ cùng nàng nằm đến duy trì tư thế bắt đầu quỷ dị. Quỷ dị kia ở chỗ nào ư, kia tay Nhiên Kỳ, dần lần mò vào cách áo hỉ phục xoa xoa. Đều làm đến, người kia trên mặt thoáng chút bị này hành động xấu hổ phát điên. Nàng đẩy nhẹ ra tay Nhiên Kỳ bên trên đặc tại, vội vàng đứng lên ở nàng y phục điều chỉnh, định liền sẽ rời đi thời điểm, chợt nhận ra các nàng hiện là kia phu thuê, còn có nhớ đến buổi chiều hôm qua mụ mụ đưa cho nàng sách sách liền đem nàng đỏ mặt càng trở nên lợi hại đỏ mặt. Đi đến bàn đều đặt hai chun rượu dao bôi đi ra cho nàng lão cha dược bỏ vào chun, chun còn lại chỉ có duy nhất này rượu. Quay lại hướng Nhiên Kỳ lộ kia bắc đắc dĩ âm thanh hô lên. Chúng ra trước uống này chun rượu, sau liền cùng chàng cái kia. Loại sự tình hảo đâu, nàng nói tâm vững chắc nắm thật chặt kia chun rượu Nhiên Kỳ giao lấy, Nhiên Kỳ xem ra hôm nay nghe đến thanh âm thế nhưng xa lạ liền có chút thanh thanh tỉnh táo, nhưng hội không biết có phải do mình nghe lầm, nên cũng không mấy quan tâm đều đưa chun rượu một hơi uống sạch. Này dược khác xa khách nhân mời, vừa nhẹ vừa có chút ngọt hảo dễ uống, thế nhưng là nàng uống sai cách. Nhìn đến gương mặt tương tự Duệ Tú nhìn nàng không khỏi chớp mắt kia muốn trêu chọc nhân thời điểm tay ngọc duỗi ra bắt hảo cánh tay nàng, bao bọc nội bộ bên trong ôm lấy kia chun rượu cũng vì thế chưa kịp uống đã đổ hết đi. Nàng tại bên tay, nho nhỏ phả ra hơi nóng, còn có dùng đến đầu lưỡi thời điểm liếm lên lấy kia thân thể bởi kích thích liền rung lên lợi hại. Hắc hắc ta không nghĩ, nàng hôm nay thế nhưng còn nhạy cảm hơn. Hước ta hảo hảo cha, nói đến đây đã cạn sức hướng về sau ngã ngã. Bụp, một tiếng, thân thể thối lui vì kia rượu đi ra hết thảy. Nàng thật chẳng có cái gì ý đồ xấu xa cùng Khả Chân giao cấu, nàng đối chính mình cổ hữu thượng chỉ một người yêu thương. Bắt quá mang đến tâm tư Khả Chân hết thảy nóng rang, nhưng vừa nghĩ đến hắn sẽ đối mình cái gì làm, liền không nghĩ hắn như thế đã ngủ đâu. Đại tiểu thư cô ra ta mang đến chậu nước các ngài cần liền có thể gọi. Bên ngoài buổi sáng, các nàng nha hoàn đã cùng nhau thức dậy cùng với trên tay mang theo chậu nước đến hướng chủ nhân tẩy dừa. Nhưng là đợi đến hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm động tỉnh, nghĩ đến các nàng hẳn vẫn còn nghỉ ngơi, đành tháo xuống tâm tư an vị đứng đợi tại cửa của nàng chủ nhân. Khoảng chừng không lâu, bên trong giường như kéo đến động tỉnh. Cửa như thế chi nha một tiếng bước ra nhân toàn thân hỉ phục. Cô ra, người, ân, các ngươi hảo đưa đến kia chậu rửa cho nàng, phần ta, đi đến nơi cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói liền không thấy đâu thân hình bóng dáng hắn, trong đầu nha hoàn giờ khắc này đầy dày câu hỏi không biết thế nào giải đáp cho hết những cái thắc mắc bên trong. Cô ra hắn nhưng hỉ phục vẫn như thế, còn có hắn cô ra dường như không cùng tiểu thư, những thứ trên càng làm các nàng ngu xuẩn ý nghĩ xung khắc hơn, đành một cái đánh nhẹ mình mặt hội hối lỗi, đi đến chậu nước tiếp nàng dùng. Tiểu thư của người chậu nước. Ân, nhẹ nhàng đáp lấy kia nha hoàn lời, trong tay nắm chặt dần giảng ra nơi, đưa đến chậu rửa hào dùng cẩn thận mọi thứ, lưu lại còn tại trên giường hương vị của người càng làm nàng nhớ đến vừa rồi của hắn câu nói đi ra. Ta đều biết nàng hiện cùng là của ta thê tử, nhưng thật tiếc chúng ta là hữu duyên, vô thực. Người ta yêu, duy nhất chỉ mình nàng. Thật xin lỗi, do đêm qua rượu quá chén nên gây hiểu lầm. Ta nhất lần sau sẽ không có sự việc này. Hắn ném đến câu kia băng lãnh lời nói cùng nàng phân rõ ranh giới cùng giải thích chứ men rượu đã khiến nàng phân định không rõ gây hiểu lầm cả hai. Hắn đi, nhưng tâm nàng đau nhói. Hà cớ gì hắn lại làm thế? Há cớ gì hắn lại khiến nàng tâm tư đau phế như hiện giờ? Rất nhiều câu hỏi trong thâm tâm muốn cùng hắn nói ra tất cả, nàng vì sao cứ mãi cảm giác tổn thương khi hắn đối nàng không quan tâm cơ chứ thật sự quá vô dụng. Tiểu thư... Ân, tiểu thư người nhanh lên, chúng ta còn phải đến lão gia dân trà. Còn có kia cô ra hết thảy nói câu đã biến mất. Ân, ta thấy rõ, người giúp ta trước chỉnh chu này thân thể. Hắn hiện tại có lẽ đã đến bên kia biểu muội thượng. Nàng nói đôi mi dài rủ xuống, một phen đau thắt thật mạnh kéo lên. Ân, ta thấy, này tiểu thư, người nên quản sự cô ra, hắn như thế đến không quan tâm ngài bên này, liền không hợp đạo đi. Nhìn đến nhà mình tiểu thư càng thêm điểm buồn, tiểu hoa càng thêm chột dạ, vội bên cạnh nói, kia chỉ là suy đoán, bảo nàng không vì thế buồn lo, cô ra hảo sẽ cùng nàng hảo hảo hạnh phúc. Được rồi, chuẩn bị hảo, chúng ta đi đến kia phụ thân ta nơi đi ra đi. Ân, tiểu thư, cách chương.